Kiếm tốt quá à, chương 680, khe hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Vong địa tu chân thế lực lập tức liền ý thức được phong hiểm vị trí, cho nên ngay lập tức tự tăng cường thiên ngoại khe hở lực lượng phòng ngự, dùng gấp đôi nhân thủ tới phòng ngừa xuất hiện khả năng sụp đổ ưng người nào ra chỗ sơ suất, ai tới sát bờ mông. Đây là Lưu Vong địa nguyên tắc, người khác khả năng bởi vì hữu nghị quan hệ giúp một cái, nhưng không thể ngưỡng chi là trưởng. Huyết Hà giáo cùng Cổ đạo đã từng cùng Nghịch Thiên Tông lên quá lớn xung đột, cũng là từ cái này một lần về sau, hai nhà này là thực lực đại giảm, phong quang không tại, tăng thêm Hiên Viên cường thế cùng Nghịch Thiên Tông trong bóng tối chèn ép, liền một mực không có khôi phục đến đỉnh thịnh thời kỳ một nửa. Đương gặp được ngoại vực tới cứng cầm, hai nhà này tự ứng phó giật gấu vá vai, thế là cầu khẩn đến Lâu Tiểu Ất nơi này, hy vọng mượn nhờ năng lực của hắn, vượt qua nguy cơ lần này. Lâu Tiểu Ất cũng không phải bọn hắn thỉnh duy nhất ngoại viện, vì chịu đựng được Huyết Hà cùng Cổ đạo trừ bản thân hảo thủ ra hết, còn phát động các mối quan hệ của mình, hắn cũng có may mắn được mời trong đó. Mấy ngày về sau, Lâu Tiểu Ất đi tới Lưu Vong địa chi cực tây cực sâu chỗ cực kỳ cao, nơi này cương phong lẫm liệt, linh cơ hỗn loạn, tinh quang ảm đạm, lại hướng lên bay không xa, liền là hư không vũ trụ, đối bọn hắn những này kim đan tu sĩ tới nói chính là lạch trời. Một đầu kéo dài gần vạn dặm, lúc liền lúc đứt thâm bích sắc không gian đứt gãy điều trạng dài dài xuất hiện tại trước mắt của hắn, nhượng hắn rất là kinh ngạc, hắn liền có chút hoài nghi, dài như vậy khe hở mang, muốn làm thế nào mới có thể phong tỏa hoàn toàn. Trên bầu trời có không ít tu sĩ, sàn sàn phân bố tại hẹp dài khe hở mang chu vi, thậm chí trong đó nguyên anh khí tức cũng rất có mấy cái, nhìn tới, lần này Lưu Vong địa là rất nghiêm túc. Phát ra tin tức về sau, là Bách Đông tới đón hắn, tinh thần có chút uể oải suy sụp, nhìn đến Lâu Tiểu Ất mặt lộ vẻ vui mừng, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng đến từ chủ thế giới thanh không chân chính hiên viên kiếm tu sức chiến đấu, là có thể hơi ngang ngửa với nguyên anh tu sĩ đến đối đãi. Lớn như vậy chiến trận, bất quá ta nhìn mọi người đều rất thanh nhàn nha. Lâu Tiểu Ất cười nói, hắn tại Lưu Vong địa bằng hữu không nhiều, bằng huyết cùng Bách Đông miễn cưỡng tính hai cái, hai người này mặc dù xuất thân bảng môn, nhưng cùng làm người tính cách vô can, không quản hơn vạn năm phía trước bọn hắn là thế nào hung ác bá đạo, nhưng ở hiện tại, sớm đã xưa đâu bằng nay. Dã tâm thường thường liền là thực lực tăng trưởng phụ sản phẩm, bọn hắn bây giờ bị Nghịch Thiên Tông chèn ép lợi hại, ở vào miễn cưỡng sinh tồn thời kỳ, cũng liền chưa nói tới triển vọng, càng chưa nói tới ngang ngược càn rỡ, chân chính có thể làm đến vĩnh viễn như một tu sĩ, lại có mấy cái. Bách Đông thở dài, Phỉ lão đệ lần đầu tiên tới thiên ngoại khe hở, khả năng đối với nơi này tình huống còn không hiểu rõ. Làm sao có thể ngày ngày có ngoại địch xông vào, thật nếu như thế, còn không phải đem chúng ta những người này mệt chết. Dưới tình huống bình thường, một năm xuống tới cũng liền mấy lần tình huống, cũng căn bản là vụn vặt lẻ tẻ khách tới, như loại này kết bạn thành đàn xuất hiện là gần nhất mấy ngàn năm lần thứ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại vết nứt không gian bên trong, giữa các tu sĩ rất khó làm đến lẫn nhau không phân ly, dù là tay ngươi kéo lấy tay, không gian thần bí cũng sẽ đem mọi người tách ra, lại thêm vết nứt không gian vô cùng nhiều, cành cành xóa xóa, có thể đồng thời xuất hiện tại một cái điểm cuối cùng khả năng rất nhỏ, cho nên tình huống lần này có chút kỳ lạ. Lâu Tiểu Ất rất kỳ quái. Mặc dù nơi này tu sĩ không ít, nhưng đối với gần vạn dặm khe hở tới nói, sợ cũng là như muối bỏ biển a, các ngươi như thế điểm trung bình bố, chẳng lẽ là không biết bọn hắn xuất hiện cụ thể vị trí. Bách Đông sáp nhiên, đúng là như thế, những này khe hở đều là lẫn nhau câu liên, dáng như mê cung, chỗ nào đều là lối ra, chỗ nào cũng đều là lối vào, chúng ta cũng không xác định bọn hắn đến cùng từ nơi nào đi ra, cho nên cũng chỉ có thể đông đảo kim đan tu sĩ phân đoạn chú đóng, phía sau trăm dặm có mấy tên nguyên anh tùy thời bổ phòng. Ta Cổ đạo cùng Huyết Hà giáo phân đến chính là tới gần biên giới một đoạn gần 3.000 dặm khu vực, hiện tại đã tụ trên trăm tên kim đan, có chính chúng ta người, cũng có mời tới bằng hữu, cuối cùng là miễn miễn cưỡng cưỡng A, hy vọng tiếp sau đó ngoại vực khách sẽ không xuất hiện tại chúng ta khu vực, nếu không liền phiền toái, không chỉ chính mình sẽ có tổn thất, sẽ còn liên lụy đến bằng hữu. Các ngươi vì sao tự cho rằng trong cái khe tự nhất định sẽ có rất nhiều ngoại vực khách đến? Còn có, bỏ chạy mấy cái kia ngoại vực khách là thế nào xử lý? Bách Đông mặt mang vẻ ưu lo, có tu sĩ từ thiên ngoại khe hở tiếp cận cũng không phải là hoàn toàn vô thanh vô tức, hắn hình thái linh cơ ba động kiểu gì cũng sẽ trước thời hạn có chỗ báo trước. Hơn vạn năm phía trước chúng ta còn chỉ có thể tại sinh linh sắp xuất hiện chưa ra lúc phát hiện bọn hắn dấu hiệu, nhưng trải qua hơn vạn năm chuyên tâm nghiên cứu chúng ta cũng phát hiện một ít quy luật tính đồ vật, dự đoán thời gian thật to trước thời hạn có thể phán đoán chính xác thiên ngoại trong cái khe trải qua sinh linh số lượng, cái này cũng là chúng ta hết thảy phán đoán nền tảng. Từ kinh nghiệm nhìn lại, vết nứt không gian nội bộ sinh linh, tựa như là ở vào một cái cửa ra vô số mê trong cung, bọn hắn kỳ thật cũng không biết đến cùng cái nào lối ra là thông hướng thích hợp cư ngụ tinh thể, cái nào là thông hướng tu chân tinh thể, cái nào lại là liên tiếp hoang vắng vũ trụ tinh vân bên trong. Cho nên, cũng chỉ có thể đập. Người cũng biết, vết nứt không gian là tùy cơ xuất hiện tại các phương trong vũ trụ tựa như thích hợp nhân loại tu hành tinh thể chỉ chiếm cực ít bộ phận một dạng. Tuyệt đại bộ phận lối ra đều là tại cực đoan ác liệt vũ trụ hoàn cảnh bên trong, giống chúng ta kim đan dạng này tầng thứ, đi ra liền là cái chết. Cho nên, ra không ra, liền là cái vấn đề. Lâu Tiểu Ất có chút minh bạch nói thật, hắn tại không gian phương diện lý luận tri thức một mảnh trống rỗng, biết vô cùng có hạn. Người ý tứ, mặc dù có thể cảm giác đến khe hở bên trong sinh linh rất nhiều, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn sẽ ra ngoài. Bởi vì bọn hắn không thể không đánh cực vận khí. Nhưng nếu như trước đó trước đi ra ngoại vực khách lưu luyến tại khe hở phụ cận lời, bọn hắn có khả năng là khe hở bên trong đám người cung cấp một loại nào đó phương vị chỉ dẫn. Hoặc là, sinh mệnh an toàn nhắc nhở. Nếu như chiếu ngươi nói như vậy, khe hở bên trong sinh linh chẳng phải là có tổ chức có mục đích tư đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Đông đắng chát gật đầu. Là như vậy, tại lưu vong địa chặn lại khách lén qua sông vài vạn năm trong lịch sử, mặc dù có thể đánh bậy đánh bạ là chủ lưu, nhưng cũng xuất hiện qua tiểu đoàn thể, thậm chí nhóm lớn đoàn. Hòa tình huống, vũ trụ tu chân đạo thống vô số, còn nhiều chúng ta lý giải không được đạo thống, tại không gian phương diện có thành thạo một nghề truyền thừa. Vũ trụ tranh phạt sống lang thang, ly biệt quê hương cũng là có thậm chí là cả cái đạo thống mấy chục mấy trăm người ở trong không gian lang thang, hy vọng tìm tới một cái an toàn, có thể tu hành, chịu tiếp nhận bọn hắn địa phương. Đối dạng này đạo thống tới nói, tự nhất định có đi tiền trạm tử sĩ, bọn hắn trước đi ra, nhìn một chút hoàn cảnh, có thể hay không tu hành, thổ dân có thể hay không tiếp nhận, hết thảy thuận lợi về sau, lại lớn bộ phận đi theo mà ra trên cơ bản liền là cái này xáo lộ. Lâu Tiểu Ất thở dài. Kết quả tới cái chỗ này, chợt nhìn còn rất an toàn, có thể tu hành, lại không biết thiên đạo có thiếu áp lấy cái trần nhà. Chúng ta lưu vong địa là thế nào đối đãi những này lén qua khách? Sẽ không là tới một cái giết một cái, tới hai cái làm thịt một đôi a cách chương.